chương 454, nói. Viết thư đương nhiên rất đơn giản, chỉ là xem phong thư này là ghi cho ai mới đáng giá suy nghĩ sâu xa. Đại dư tân đế có chút ngoài ý muốn, vốn trận kia nói chuyện, nhân vật chính là cái kia gọi là Ngô Sơn Hà người trẻ tuổi, vì sao hiện tại xuất hiện ở nơi đây đấy, là Lý Phù Giao. Tuy rằng các ngươi là sư huynh đệ, nhưng đối với trong chuyện này, thậm chí nghĩ lấy muốn phát biểu một cái nhìn của mình. Lý Phù Giao đi tới vài bước, nhìn xem cung điện này bên trong mấy người, Triêu Phong Trần là bằng hữu của hắn, Từ Nha cùng Bùi Hậu cũng không phải, Tiều Tụy lão nhân cũng không tính là, chỉ là Lý Phù Giao không có muốn giấu giếm ý tưởng, hắn bình tĩnh nói ra, ta là Duyên Lăng Hình Bộ cung phụng, ta cho vị kia hoàng đế bệ hạ đã viết một phong thơ. Từ khi lúc trước Lý Phù Giao nói hắn đã viết một phong thơ bắt đầu, liền có thật nhiều người đang suy đoán hắn là đã viết một phong cái gì tin, phong thư này là ghi cho ai đấy, nhưng theo không có người nghĩ tới, có lẽ là không có người hướng phương diện này ghi qua, Lý Phù Giao dĩ nhiên là viết thư ghi cho vị kia Duyên Lăng hoàng đế đấy. Thế tục ba đại vương triều, Đại Dư hoàng đế là quyền chui ít nhất một vị, cái này là do ở Đại Dư quốc lực quyết định, Duyên Lăng hoàng đế quyền hành thế tục thứ hai, rồi lại không nhất định là do ở quốc lực quyết định, Duyên Lăng phía sau là Nho giáo, mà Lương Khê phía sau là đạo môn muốn thắng được Nho giáo, vì vậy Duyên Lăng hoàng đế quyền hành không sánh bằng Lương Khê hoàng đế, nhưng bất kể thế nào nói, Duyên Lăng hoàng đế đều là trận này chiến sự trong cực kỳ trọng yếu một người, hắn một ít ý tưởng cải biến, thậm chí có thể trái phải thế cục, đương nhiên, muốn cho Duyên Lăng hoàng đế đi buông tha cho trước mắt dễ như trở bàn tay mảng lớn lãnh thổ quốc gia, đi làm có chút sự tình, không dễ dàng, vì vậy Lý Phù Giao phong thư này, tuy rằng làm cho ngư 901, y ta cảm thấy rất rung động, nhưng không thể nói là cái gì long trời lỡ đất sự tình, Lý Phù Giao nhìn xem Đại Dư Tân Đế, hắn là của ta nửa người bằng hữu, vân, vân tin tức. Lý Phù Giao không nhất định có thể làm cho Duyên Lăng hoàng đế đồng ý hắn đề án, thậm chí vị kia Duyên Lăng hoàng đế còn muốn bởi vậy đưa ra rất nhiều điều kiện, nhưng bất kể như thế nào, đều là có thể nói đấy, các tu sĩ thuật pháp rất mạnh, nhưng không hẳn như vậy có thể rất nhanh liền đem một phong thơ theo Đại Dư đưa đến Duyên Lăng, vì vậy cần có thời gian, bây giờ là mùa xuân, dựa vào Lý Phù Giao ý tưởng, đã đến mùa hè, bất kể như thế nào, được hay không được, chuyện này đều muốn đã định, Đại Dư Tân Đế nhẹ gật đầu, nói tốt chữ. Chỉ cần Duyên Lăng hoàng đế quyết ý đứng ở hắn bên này, như vậy Lương Khê tuyệt đối không có một mình đến đây Đại Dư dốc sức liều mạng khả năng. Dù sao thế gian này, không có người nào là người ngu. Lý Phù Giao nói xong những lời này, liền lại đi ra ngoài. Trong đại điện yên tĩnh trong chốc lát, Đại Dư Tân Đế đột nhiên hỏi, lão sư, người có thể nói giảng kiếm đạo sao? Triêu Phong Trần nhìn xem Đại Dư Tân Đế, vuốt vuốt gương mặt, cười nói, lúc này có thể an tâm. Đại Dư Tân Đế xấu hổ cười cười, nhưng là đầu nhập vào tâm thần, muốn hảo hảo nghe một chút Triêu Phong Trần kiếm đạo, vì vậy không bao lâu, trong đại điện lại vang lên Triêu Phong Trần thanh âm. Mưa xuân quý như dầu, ở đằng kia ngày sau, liền không tiếp tục xuống cái gì, ngược lại là không mưa cũng tốt, vạn vật đều muốn sống lại, cây liễu muốn rút ra mới mầm mỏ, bông hoa muốn một lần nữa mở ra, Thái Bình nội thành, một mảnh vui sướng hướng quang vinh. Lý Phù Giao ở đằng kia tòa quán trà bên cạnh thuê một gian tiểu viện tử, thỉnh thoảng liền đi uống trà, thường xuyên qua lại, vậy mà cùng lão nhân kia đã thành bằng hữu. Đương nhiên, cái này rất lớn nhân tố muốn quy kết vì là Lý Phù Giao có thể cùng lão nhân đánh cờ. Lương Dược tại ngày đó đánh một trận xong, liền rất ít xuất hiện ở quán trà, có lẽ là phải nuôi tổn thương nguyên nhân, mặc dù là ngẫu nhiên xuất hiện, cũng chỉ là uống trà. Lão nhân tìm không thấy cùng hắn chơi cờ lực lượng tương đối nước cờ dở cái sọc, tự nhiên cũng chỉ có thể tìm Lý Phù Giao cái này chơi cờ dưới được rối tinh rối mù hậu sinh. Hai người đánh cờ, vừa bắt đầu lão nhân 10 cục có 9 cục đều có thể thủ thắng. Thế nhưng là theo thời gian từng điểm qua, Lý Phù Giao chơi cờ lực lượng tuy rằng không hẳn như vậy có thể tăng lên bao nhiêu, nhưng đại khái là nhìn thấu lão nhân con đường, vì vậy tại sau đó đánh cờ ở bên trong, có đến có hồi, nếu là đã thành một cái lực lượng ngang nhau cục diện, điều này làm cho lão nhân hô to Lý Phù Giao là thiên tài, nói là đợi một thời gian, có lẽ còn có thể đuổi kịp và vượt qua vị kia Duyên Lăng danh thủ quốc gia Cố Sư Ngôn. Đối với cái này loại lời nói, Lý Phù Giao mặc dù là từ trước đến nay cười trừ, cũng sẽ nhịn không được có chút cao hứng. Thời gian trôi qua rất nhanh liền có thể nghe được một ít hạ con ve thanh âm. Lý Phù Giao thu hồi một phong hồi âm, đứng ở trong sân viên kia cây dông dưới suy nghĩ thật lâu, đúng là vẫn còn không nghĩ xuất làm như thế nào hồi âm. Cây dông bộ rễ phát đạt, giống như là một vị trăm tuổi lão nhân, mọc ra một chút chòm râu dài. Lý Phù Giao nhảy đến một căn trên nhánh cây ngồi xuống, nhìn xem cái kia phong Duyên Lăng hoàng đế tự mình ghi hồi âm, thần tình có chút cổ quái, có đầu chim chóc ngừng ở trước mặt hắn. Cúi đầu nhìn xem cái này thanh sam người trẻ tuổi, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn nó, cười khổ nói, ta muốn suy nghĩ thật kỹ. Cái kia chim chóc kêu một tiếng, tự hồ là đang nói có cái gì tốt muốn đấy. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn nó, nói ra, Vậy chúng ta vị kia hoàng đế bệ hạ rút cuộc là nghĩ như thế nào đấy? Cái này mấy phong thơ lập lờ nước đôi, có thể không có nói ra mấy thứ gì đó. Chim chóc gật gật đầu, sau đó bắt đầu thè lưỡi ra liếm bản thân lông chim, tự hồ không định lại nói tiếp. Lý Vù Giao có chút bất đắc dĩ. Lúc trước lần đầu tiên một phong thơ là thông qua nào đó thuật pháp truyền lại đến Thành Lạc Dương đấy, sau đó kế tiếp mấy lần trao đổi thư từ đều là từ cái này đầu chim chóc truyền lại đấy. Cái này đầu chim sẽ không nói chuyện, cũng không có thể truyền đạt Duyên Lăng hoàng đế ý tưởng. Lý Phù Giao những ngày qua chỉ có thể dựa vào lấy những cái kia thư từ nội dung đi cùng Duyên Lăng hoàng đế giao tiếp. Sự tình không nhỏ, hắn trừ đi cấp cho Duyên Lăng hoàng đế hồi âm bên ngoài, còn muốn đi hỏi thăm Đại Dư Tân đế ý tứ. Dù sao cái này hai nước sự tình, thật không là một mình hắn có thể định đoạt. Tất kỹ thư từ, Lý Phù Giao nhảy xuống cây cành, thì cứ như vậy lần nữa tiến cung đi. Đây đã là tại làm, lúc ngày sau, lần thứ 6 tiến cung. Ngày xuân cực ít có thể chứng kiến ánh nắng chiều, nhưng mà hôm nay nhưng là cái ngoại lệ. Lý Phù Giao cùng Đại Dư Tân đế đứng ở đó tòa cung điện dưới mái hiên, nhìn xem chân trời ánh nắng chiều, như có điều suy nghĩ. Đại Dư Tân đế nói ra, có chút đẹp, thế gian phong cảnh, có chút chỉ sẽ xuất hiện một lần, có chút một mực như thế. Trên đời vốn vô lượng mảnh giống nhau lá cây, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện hai đạo giống nhau ánh nắng chiều. Lý Phù Giao nhìn xem Đại Dư Tân đế nói ra, hắn đều muốn Bắc Sơn quận. Bắc Sơn quận là Đại Dư Vương Bắc một cái trọng yếu quân sự trọng trấn, kỳ thật ý nghĩa trọng đại chỗ ở chỗ đó là một mảnh thảo nguyên, như là dùng để chăm ngựa, gặp rất không tồi. Thế tục vương triều trong muốn đánh trận chiến, tự nhiên cần quân đội sĩ tốt, công thành thời điểm, bộ tốt là chủ lực, tại giả ngoại gặp nhau thì là kỵ quân thiên hạ. Hai cái kỵ quân gặp nhau, trừ đi bất luận cái gì âm mưu các loại thuyết pháp, cái nào một bên ngựa tốt, cái nào một bên liền chiếm cứ ưu thế. Vì vậy Bắc Sơn quận đối với bất luận cái gì một tòa vương triều mà nói, đều là cái nơi tốt. Chỉ là Đại Dư những năm này giả tu tràn lan, tại Thái Bình thành xung quanh hoàn hảo, tại địa phương khác có nhiều giả tu chiếm lấy thành trì sự tình phát sinh. Bắc Sơn quận lúc trước bị được một vị triêu mộ cảnh tu sĩ làm cho theo, đã sớm ném đi chăm ngựa lời nói, cái chỗ này đối với Đại Dư vô dụng, nhưng không hẳn như vậy Đại Dư Tân đế có thể rất sảng khoái nhường lại. Dù sao bởi như vậy, vị này Đại Dư Tân đế có lẽ tại dân chúng trong nội tâm gặp rơi xuống mềm yếu vô năng lời nói. Về phần trên triều đình, Đại Dư Tân đế nhưng là một chút cũng không lo lắng, bởi vì bất kể thế nào xem, tuyệt đại bộ phận quan viên thậm chí nghĩ lấy chỉ cần có thể giữ được tính mạng chính là vô cùng tốt. Sự tê và am, y ra, nhờ, ai còn sẽ đi lo lắng cái gì tôn nghiêm cùng cái gì khác. Vậy hắn cấp cho suốt cái gì, nói chuyện làm ăn tự nhiên là muốn trả giá cái gì, muốn thu lấy được cái gì, đây là tuyên cổ không thay đổi đạo lý. Lý Phù Giao nhìn xem chân trời, nói ra, ngươi phải biết rằng, Bắc Sơn quận cùng Lương Khê giáp giới, làm, lúc kia Duyên Lăng đã muốn Bắc Sơn quận sau đó, tự nhiên có Duyên Lăng quân đội trú đóng ở Bắc Sơn quận, đến lúc đó Lương Khê phát binh, tự nhiên liền không thể khinh thường Duyên Lăng lực lượng, thậm chí còn có thể sẽ xuất hiện Duyên Lăng trợ giúp Đại Dư chống cự Lương Khê cục diện. Nếu như vậy, trận này trận chiến, hầu như liền đánh không đứng dậy rồi. Đại Dư Tân đế nhìn xem Lý Phù Giao, nghiêm túc hỏi, ta muốn biết, hắn cấp cho ta cái gì? Trẫm Bắc Sơn quận, không phải vô duyên vô cớ xuất ra đi đấy.